Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, chương 885. Còn chưa đủ quyến rũ mê người. Tiểu Ái mặt đầy tức giận từ bên ngoài đi tới trước ghế salon. Chuyện này tự có một tiền đề, chính là Lưu Hiên bị Nhân Ngư bắt cóc đến Thanh La Loan. Lưu Hiên bị San San giải cứu, hiểm tử chạy thoát thân đi ra. Với cảnh sát báo cảnh sát, không người tin tưởng, sau đó cùng những người khác nói, còn bị nhân cho là có bệnh tâm thần, cho nên mới như thế phẫn nộ. Đối với Chu Hạ mà nói diễn nam bản Lý Nhược Lan quá đơn giản, là hắn đó thật giá trị con người trăm tỷ tổng tài. Từ thời điểm Hạ đến không nói, nhưng là tại công ty nội bộ hội đồng quản trị bên trên. Với đoàn kịch những các bộ khác môn đàm luận thời điểm, hắn coi như không tận lực làm gì, bởi vì hắn địa vị, ảnh hưởng, không tự chủ một ít cử động, người khác đều cảm thấy hắn mang theo cái loại này thượng vị giả khí chàng. Chu Hạ mang theo mặt đầy công sự công bạn nghiêm túc biểu tình, đi tới Tiểu Ái trước mặt, lạnh nhạt nói, ngươi trở lại, ngươi đi đâu vậy, ta rất lo lắng ngươi. Tiểu Ái hơi sững sờ, Chu Hạ ánh mắt này, động tác, giọng, cũng không có bao nhiêu biến hóa, nhưng rõ ràng với Tư để Hạ hai người sống chung lúc Chu Hạ bất đồng. Với Triệu Tuyết âm cái loại này cường thế tổng tài phong phạm thập phần tương tự, đều khiến nhân cảm thấy đối phương tựa hồ cao hắn nhất đẳng. Muốn nghe lệnh của đối phương, nàng cũng không nghĩ nhiều, vội vàng sự chú ý tập trung. Đè xuống nhân vật vai diễn, tiến lên ôm lấy Chu Hạ. Chu Hạ vỗ nhẹ Hạ Tiểu Ái, giống như an ủi hài tử như vậy đạo, ta với ngươi cãi nhau đều muốn tốt cho ngươi. Tiểu Ái nhỏ bé, không thể nhận ra gật đầu. Chu Hạ tiếp tục nói, cũng không phải là thật muốn rút vốn. Ngươi xem ngươi, thế nào lão giống như tiểu hài tử như thế? Chấm ngoặc kép, hai người nhân vật trao đổi. Lại đem trước đây tình tiết diễn một lần. Sau khi kết thúc, Tiểu Ái ngồi ở một bên trên ghế salon, rơi vào trong trầm tư. Chu Hạ thấy vậy ngồi ở một bên, cũng không có quấy rầy Tiểu Ái. Qua 3 phút, Tiểu Ái mới ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Từng cái, ta hiểu được, chúng ta khôi phục bình thường, thử lại một lần tuồng vui này. Được, Chu Hạ cũng không nhiều lời, trực tiếp gật đầu đi tới cửa. Tiểu Ái nhưng là vội vàng cầm máy quay phim, tìm chồng đỡ chiếc tới gài hảo máy quay phim. Hai người lặp lại lần nữa một lần lúc trước tuồng vui này. Tiểu Ái hưng phấn cầm máy quay phim trở lại, nhìn thả về bên trong nàng tự thân biểu hiện. Mặc dù một ít địa phương biểu hiện không có như vậy để cho nàng hài lòng, nhưng so với trước đây cái loại này tận lực biểu hiện nữ tổng tài phong phạm, lần này biểu diễn càng kín đáo. Thanh âm, ánh mắt, ngôn hành cử chỉ rõ ràng càng giống như Chu Hạ cùng Triệu Tuyết âm cái loại này thật tổng tài phong phạm. Dùng một câu lưu hành lời nói hình dung, đó chính là khiêm tốn xa hoa có nội hàm, cũng không phải là trước đây nàng tận lực dương nanh múa vuốt. Cái loại này không kỹ thuật hàm lượng vẻ mặt hóa biểu diễn. Ừ, lần này quả thật có tiến bộ. Giai đoạn trước Lý Nhược Lan đối Lưu Hiên do yêu chuyển hận trước, như vậy biểu hiện ổn định ung dung tốt hơn một chút. Hậu kỳ nàng hoàn toàn điên cuồng, kia biểu hiện hơi chút khoa trương một ít liền có thể. Chu Hạ nhìn xong ngắn ngủi thả về, cũng là cảm thấy Tiểu Ái biểu hiện rất không tồi. Đối với nàng nhắc nhở, được, ta biết rồi, chúng ta đây tiếp tục phòng ngủ trận kia vai diễn. Tiểu Ái đem máy quay phim chưa trông đỡ trên kệ, tâm tình dâng cao mà nhìn Chu Hạ đạo, ta không, ta mệt mỏi, nên ăn cơm tối. Chu Hạ nhún nhún vai nói, không mà, nhân gia mới vừa tâm tình đi lên, theo ta đối hoàn tuồng vui này, chúng ta ăn nửa cơm có được hay không? Tiểu Ái lập tức làm nũng địa cầu đạo, không được, ta cũng tâm tình mới vừa lên đến, không bằng ngươi trước để cho ta ăn no. Chúng ta lại tiếp tục. Ngươi mặc đồ này rất tốt. Chu Hạ nhìn giờ phút này màu đen lôi ti quần áo ngủ gợi cảm ăn mặc, còn không ngừng đối với hắn làm nũng tiểu ái, nhất thời hứng thú lần nữa dâng cao. Đề nghị, không mà, như vậy nhân gia tinh khí thần đô không có, khẳng định biểu diễn không được. Chờ một lát đối vai diễn xong, có được hay không? Tiểu ái xem thường Chu Hạ đạo nói, ha ha ha ha, lời nói này đúng được. Chúng ta đây trước đối hoàn tuồng vui này. Chu Hạ giống như nghe được tốt nhất khen ngợi, cao hứng đứng lên, trước hướng bên trong phòng ngủ đi tới. A, nam nhân a. Tiểu ái thấy Chu Hạ kia dáng vẻ đắc ý, bĩu môi một cái, lắc đầu đi theo. Rất nhanh hai người cứ dựa theo phòng ngủ trận kia vai diễn cảnh tượng. Mỗi người dọn xong hình dáng, tiến vào nhân vật. Tiểu ái phong tình vạn chủng địa bên nằm ở trên giường, nhìn đang ở bên cạnh máy tính tiền nhân ngư tài liệu Chu Hạ. Nàng đưa thật dài đùi đẹp cùng trắng như tuyết cánh tay, ngáp một cái, thanh âm yêu mị nói, ngươi xem nhân ngư đã nhìn 2 giờ. Đây là muốn cùng ta chơi đùa đồng chân sao? Chu Hạ cũng không quay đầu lại, nhìn chằm chằm máy vi tính xách tay, chúng ta có phải hay không là ở phá hư sinh thái? Tiểu ái vỗ, vỗ bên cạnh giường, dịu dàng nói, ngươi nói cái gì nha? Mau hơn tới tương đương, Chu Hạ tự nhủ đạo hạ hoa video lưới. Chồng vào, sau đó tiến vào hạ hoa video lưới, thấy một cái ghi chép. Mở ra, là một cái với đại dương bảo vệ môi trường có liên quan video. Trong tấm hình rồi đảo quốc nhân Chu diệt cá voi máu tanh tình cảnh. Chu Hạ kinh ngạc nói, những thứ này ngươi cũng xem qua. Ngươi cũng quan tâm những thứ này nha. Tiểu ái dùng bất đắc dĩ lại phong tao thanh âm nói, ta còn rất nhiều sự tình ngươi là không biết. Ngươi qua đây, ta chậm nói cho ngươi biết. Chu Hạ đứng lên xoay người, nhìn sặc sỡ gợi cảm tiểu ái, có chút tiếc hận nói, ta còn có chuyện, ta phải đi trước. Tiểu ái ngồi dậy, tức giận nhìn hắn, ngươi thử một chút, thử hỏi nhân sinh có thể có mấy lần hoàng kim cơ hội nha. Còn không xông lại, đại lực nắm chặt nó. Sau khi nói xong, còn rất thật ngạo nghễ hùng vĩ, rãnh sâu một mảnh bạch quang, để cho nàng hết sức mỹ lệ mê người. Chu Hạ đi tới mép giường, tiểu ái đóng vai Lý Nhược Lan cho là Lưu Hiên động tâm, có chút đem hai chân tách ra, lộ ra càng liêu nhân, giống như đang mong đợi đối phương chính xác mở ra, nắm chặt tốt đẹp cơ hội như thế. Nhưng là Chu Hạ lại con mắt bất đắc dĩ chớp chớp, nhẹ nhàng kéo đi rồi đè ở tiểu ái chân quần áo của Hạ. Nàng giờ mới hiểu được nàng là hiểu lầm, nhất thời hai mắt tóe lửa nhìn chằm chằm Chu Hạ, còn chưa lên tiếng, Chu Hạ khoát khoát tay, xin lỗi, ta thật có việc gấp phải đi. Nói xong, Chu Hạ quay đầu chạy ra ngoài 2 bước, mới lại lộn trở lại đạo, như ngươi vậy ta rất cảm động, ngươi hảo ý ta thật lòng lĩnh. Sau đó cũng không quay đầu lại đi về phía trước, ngươi trở lại. Tiểu ái thất thố địa quát to lên, loại tình huống này, đối từ trước đến giờ đối với tự thân mị lực, còn có vóc người, ra thế các loại tự tin vô cùng Lý Nhược Lan sâu sắc gõ. Chu Hạ ra bên ngoài đi mấy bước, làm một phóng khai môn dáng vẻ, nghiêng đầu nhìn về phía tiểu ái, áy náy nói, ta điện thoại cho ngươi nha, trở về. Tiểu ái càng điên cuồng kêu 2 tiếng. Sau đó liền nghe được Chu Hạ đi ra phòng ngủ, môn phanh đóng lại thanh âm, trở về, tiểu ái lần nữa vô lực tiếng hô, trong đôi mắt có nhàn nhạt lệ quang, mỹ lệ trên mặt dần dần sinh ra mấy phần hận ý. Lúc này Chu Hạ lần nữa đẩy cửa đi vào, tiểu ái cũng mau mau trở về phục bình thường biểu tình, đi tới máy quay phim trước, cầm máy quay phim. Ngồi ở mép giường nhìn mới vừa rồi thả về, máy quay phim vị trí là cố định, vì vậy chủ yếu cũng quay chụp là nàng, về phần Chu Hạ cũng chẳng có bao nhiêu vào kính thời gian. Ta biểu hiện như thế nào đây? Nhìn xong thả về sau. Tiểu Ái không suy nghĩ nhìn về phía Chu Hạ hỏi. Tạm được, chính là còn chưa đủ quyến rũ mê người. Nhìn có chút lạnh lẽo cô quạnh. Chu Hạ nghiêm túc nói. Ngươi nói bậy, rõ ràng là cái này cố định máy quay phim không thể đánh quang điều quang. Chụp không tốt, Tiểu Ái phản bác. Ha ha, ngươi không tin cũng được. Bây giờ nên ngươi thực hiện hứa hẹn lúc. Chu Hạ lười với Tiểu Ái cãi lại. Lập tức từ trong tay nàng đoạt máy quay phim ném ở một bên. Tiểu Ái còn muốn nói điều gì, cũng đã bị Chu Hạ nâng lên kia khuôn mặt xinh đẹp mặt đẹp. Chặn lại gợi cảm môi đỏ mọng, lại cũng không nói ra lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.